Hạ An Lan vỗ vỗ bả vai Nhạc Thính Phong, nghiêm túc nói, con trai, để con phải chịu oan ức rồi. Con yên tâm, cục tức này, cha nhất định sẽ giúp con hả giận. Cách chương.